Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1185. Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh đồng thời nở nụ cười mỹ mãn. Lục Kiến Thành đứng ở một bên trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Nhận ra hai đứa con trai thật là tốt. Thế nhưng, nhận ra hai đứa con trai ghen tuông với anh, còn cướp vợ với anh, hình như cũng không tuyệt cho lắm. Nghĩ đến những ngày sau này còn phải muốn với các con mình, anh lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Mấy đứa nhóc thúi, lớn nhanh lên một chút, lớn rồi thì đi tìm bà xã riêng của mình đi, đỡ phải cứ luôn chiếm vợ của anh. Sau khi Nam Khuê ra khỏi cửa, Lục Kiến Thành tiếp tục dẫn hai đứa nhỏ chơi trò chơi. Mua thức ăn xong, Nam Khuê lại bận rộn trong bếp, nghe tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từ trong phòng khách. Cô bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống tràn đầy màu sắc để hướng về. Ngay cả nấu cơm trong phòng bếp cũng không mệt mỏi chút nào. Một tiếng sau, bốn món ăn và một chén canh đã được đưa lên bàn. Kiến Thành, ăn cơm. Tư Mục, Niệm Khanh, mau đi rửa tay. Ăn cơm, Nam Khuê vừa hô. Lục Kiến Thành lập tức đi vào toilet. Vốn là định giúp bọn chúng rửa tay. Kết quả Tư Mục đã thuần thục mở vòi nước, hứng được một chậu nước. Sau đó, tay rửa sạch bàn tay nhỏ bé của Niệm Khanh rồi mới rửa sạch bàn tay nhỏ bé của mình. Xong xuôi anh lau sạch bàn tay nhỏ bé của hai đứa bằng khăn. Lục Kiến Thành đứng nhìn, trong lòng vô cùng xúc động. Mặc dù chỉ ở bên nhau vài ngày, nhưng không thể không nói, Nam Khuê đã giáo dục hai đứa con rất tốt, nhất là Tư Mục. Luôn luôn nhớ rõ mình là anh phải tự mình chăm sóc cho đứa em. Tuy rằng, thằng bé cũng không lớn hơn em trai nó bao nhiêu, thậm chí chỉ ra trước hơn vài phút đồng hồ mà thôi. Nhưng ở mọi mặt thằng bé luôn hoàn thành tốt trách nhiệm anh trai của mình. Bao giờ cũng để ý đứa em. Điểm này, thật sự là Lục Kiến Thành rất khen ngợi. Tư Mục thật tuyệt vời. Con chăm sóc em trai rất tốt. Niệm Khanh cũng rất tuyệt. Luôn đi theo sự dẫn dắt của anh trai. Rửa tay xong, Lục Kiến Thành dẫn bọn họ đến bàn. Lúc lên bàn cũng vậy, Tư Mục mở ghế ra trước, giúp Niệm Khanh ngồi vào chỗ ngồi. Sau khi Niệm Khanh ngồi vào chỗ, thằng bé mới kéo ghế của mình ngồi lên. Nhìn thức ăn ngon trên bàn, bất kể là hương vị hay màu sắc, trong nháy mắt đều khiến Lục Kiến Thành hoảng hốt. Anh nhớ rõ trước kia, Khuê khuê của anh không thích nấu ăn. Cô luôn nói mùi khói dầu trong nhà bếp rất mạnh. Hơn nữa còn nói mình không có thiên phú nấu cơm. Hương vị không ngon. Cách trương.